Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1114, ma tộc hiện, đặc thù binh chủng 2, góc truyện audio.com, đó chính là đan dược Tô Nghiên cho mình vô số dược liệu, Dương Lỗi lợi dụng những dược liệu này luyện chế ra được một ít mê hồn đan, là mê hồn đan cấp bậc tiên linh, những mê hồn đan này đối với người ở trên Đại La Kim Tiên không có bất kỳ hiệu quả nào, nhưng đối với tu luyện giả dưới Kim Tiên lại là dùng chính xác. Mà tự thân Dương Lỗi thì là chuẩn bị đi đại bản doanh của ma tộc điều tra một phen. Bởi vì Dương Lỗi mặc dù có hủy diệt chi nhãn, có thể thấy rõ ràng nhân số của ma tộc có bao nhiêu cường giả, nhưng lại không thể biết được rõ ràng trong những người này mạnh nhất là ai, người nào là đầu lĩnh của đám ma tộc này, mặt khác còn có một cái, đó là đường lui của ma tộc. Nếu muốn đánh, vậy thì phải đánh một lần giết toàn bộ, giết hết tất cả tuyệt đối không lưu người nào trở về, cho nên ở trước lúc chính thức bắt đầu tiến công, Dương Lỗi cần đem đường lui của bọn hắn phong lại. Dưới bóng đêm, Dương Lỗi lấy ra một tấm ẩn thân phù, sau khi bóp nát, Dương Lỗi liền ở vào trong trạng thái ẩn thân. Hôm nay ẩn thân phù đã không còn nhiều nữa, sau khi không có hệ thống chế phù, những phù triện này có thể nói là dùng một cái thì ít một cái, vốn là lúc bắt đầu Dương Lỗi còn tưởng rằng có thể trao đổi, nào biết được phù triện mà chính mình đã từng luyện chế đều không còn xuất hiện ở trong hệ thống, nói cách khác căn bản không cách nào đổi được. Đây cũng là chỗ mà Dương Lỗi buồn bực nhất. Ở dưới tác dụng của ẩn thân phù, Dương Lỗi rất nhanh liền đi tới chỗ ở bên ngoài của ma tộc. Nhìn đại doanh của ma tộc, Dương Lỗi kinh ngạc không thôi, đây là một trận pháp, một cái trận pháp cực lớn, không chỉ là mượn địa thế, còn căn cứ vào bản thân quân đội ma tộc mà tạo thành một cái đại trận ẩn giấu cực lớn. Cái đại trận ẩn giấu này không chỉ có thể ẩn giấu khí tức bản thân quân đội, còn có thể ngưng tụ linh khí, làm binh sĩ thoải mái, để cho bọn họ không ngừng đề thăng. Hơn nữa những doanh trướng kia tựa hồ cũng không đơn giản, cẩn thận xem xét, Dương Lỗi phát hiện những doanh trướng này đều là đặc chế, phía trên khắc vô số ký hiệu thần diệu, những ký hiệu này cùng với ký hiệu ở trên áo giáp kia hô ứng lẫn nhau. Những ký hiệu này rốt cuộc có tác dụng gì? Dương Lỗi kinh ngạc vạn phần, trong lòng buồn bực không thôi, nếu như chính mình còn có giám định thuật mà nói, như vậy những thứ này chỉ cần giám định một cái liền biết được hôm nay chính mình mất đi hủy diệt chi nhãn, nhưng thứ này mặc dù không thể che giấu ở dưới hủy diệt chi nhãn, nhưng mình cũng không cách nào nhìn ra rốt cuộc nó là cái gì, có tác dụng gì. Bất quá căn cứ tình huống, Dương Lỗi phỏng đoán những ký hiệu này hẳn là trợ giúp binh lính tu luyện, cũng có thể là tăng cường sức chiến đấu của binh lính. Quân đội huyền diệu như thế khẳng định là không đơn giản. Bởi vì ở trong Ngưu Thiên Bằng cũng có một chi quân đội đặc thù, chi quân đội này chỉ có 5.000 người, bất quá mỗi người đều là được trang bị đặc thù, những trang bị này có hạn chế thật lớn, chỉ có tu luyện giả kim thuộc tính mới có thể mặc vào, nhưng một khi mặc vào, quân đội 5.000 người này lợi dụng những trang bị kia có thể phát huy ra sức chiến đấu gấp mấy chục lần. Đây chính là đặc thù binh chủng. Mà lần này ma tộc tựa hồ toàn bộ đều là như thế, nói cách khác toàn bộ đều là đặc thù binh chủng, nghĩ tới đây, Dương Lỗi không khỏi kinh ngạc. Góc truyện audio.com, ma tộc lần này vì Ngưu Thiên Bằng lại xuất động ngàn vạn đặc thù binh chủng, đại thủ bút tuyệt đối là đại thủ bút. Sau khi hiểu được những thứ này, trong lòng Dương Lỗi may mắn không thôi, may nhờ chính mình trước đó không tùy tiện tiến công, nếu không phiền toái liền lớn, những thứ này đều là đặc thù binh chủng, hơn nữa cả quân đội đều là gắn bó nhất thể, nói cách khác nếu như chính mình tùy tiện tiến công mà nói, đối mặt liền là lực lượng của cả mấy ngàn vạn quân đội liên hợp. Như vậy phần thắng của chính mình sẽ được bao nhiêu? Đáp án dĩ nhiên là dễ dàng thấy được thực lực của mình mặc dù không tệ, đơn đả độc đấu mà nói có thể oanh sát Ngụy Thánh, nhưng đối mặt với nhiều người như thế chính mình liền là không có một chút phần thắng. Diệt thế phong bạo mặc dù lợi hại nhưng Dương Lỗi lại chưa sử dụng qua, hơn nữa diệt thế phong bạo không phải là giống như hủy diệt nhất thức có thể miểu sát tuyệt đối, cho nên một khi thi triển ra thì thắng bại khó liệu. Nhưng hiện tại không giống với lúc trước, chính mình đã tiến vào nội bộ, nếu như mình ở chỗ này thi triển mà nói, vậy nắm chắc liền nhiều hơn nhiều, bất quá bây giờ còn không vội vàng, chính mình phải hoàn ta ôn thăm dò rõ ràng lá bài tẩy của bọn họ mới được, dù sao chính mình hôm nay nhìn thấy chỉ là binh lính mà thôi, căn bản chưa nhìn thấy thống lĩnh của bọn họ. Hạch tâm cùng linh hồn của một chi quân đội chính là thủ lĩnh của chi quân đội đó, nếu như thủ lĩnh tướng quân của chi quân đội này chưa ra hình dáng gì thì chỉ là cái bao cỏ, như vậy một chi quân đội này cho dù là có lợi hại đi nữa cũng là uổng phí, cho nên người lãnh đạo một chi quân đội là mấu chốt nhất. Mà hiện tại Dương Lỗi chính là muốn tìm ra thủ lĩnh của chi quân đội này, nếu như mình có thể đánh chết thủ lĩnh của một chi quân đội này mà nói, như vậy nhiệm vụ của mình có thể hoàn thành dễ dàng. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là thực lực thủ lĩnh của một chi quân đội này không vượt ra ngoài năng lực của mình, chỉ cần mình có thể lợi dụng hủy diệt nhất thức mà nói, đó liền có thể tiến hành kế hoạch trảm thủ trước đem thủ lĩnh của một chi quân đội này đánh chết, sau đó lại hoàn toàn hủy diệt chi quân đội này. Dĩ nhiên, nếu như tướng lĩnh của chi quân đội này có thực lực quá mức cường đại mà nói, vậy cũng không cần phải nghĩ nữa, chỉ cần mình sử dụng hủy diệt nhất thức mà không cách nào đánh chết, cho dù thi triển hủy diệt nhất thức Điệp Gia liền có thể làm được thì Dương Lỗi cũng không lựa chọn phương án như vậy, bởi vì nếu như chính mình thi triển hủy diệt nhất thức Điệp Gia mà nói, vậy thực lực của mình sẽ giảm xuống trên phạm vi lớn trong vòng một tháng, như vậy chính mình sẽ bị vây vào trong nguy hiểm, cho nên ở dưới tình huống không phải vạn bất đắc dĩ, Dương Lỗi tuyệt đối sẽ không thi triển hủy diệt nhất thức Điệp Gia. Cho nên vì vạn vô nhất thất, Dương Lỗi tính toán đi sâu hơn vào trận doanh của kẻ địch, tiến vào trong quân doanh thăm dò tin tức. Giờ phút này, một vầng trăng rằm đã lên trên cao bầu trời, một trận gió lạnh thổi qua làm cho người ta bất giác sinh ra vài tia lạnh lẽo, điều này làm cho Dương Lỗi cảm giác càng thêm tinh thần, hai mắt như điện nhảy qua mấy cái, Dương Lỗi tiến vào trong quân doanh của ma tộc. Vốn doanh địa bên ngoài là trận pháp cách trương.